Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, không có tiếc nuối hôn lễ. Tuy nhiên Ngõa Cương Sơn đám này lão huynh đệ, đều tại Trường An Thành bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng cũng cực nhỏ tụ vào cùng một nơi, dù sao kết bè kết cánh danh tự này cũng không quá được. Vì lẽ đó xem hôm nay như vậy tụ hội, đúng là đã ít lại càng ít, các anh em đã lâu không có gặp nhau, hôm nay dựa vào cho tiểu tử kia chu bị quà mừng thời cơ. Huy đệ chúng ta tốt tốt uống một hồi, hôm nay cái này đông hữu lão Trình để ta làm. Trình Giảo Kim cười lớn nói, Trình Giảo Kim a Trình Giảo Kim, ngươi nói hôm nay cái này đông, không ngươi tới làm ai tới làm. Các vị đang ngồi ở đây người nào có ngươi sinh sống giàu có. Quý chỉ kính đức một bộ chuyện đương. Nhiên vẻ mặt, đối với Trình Giảo Kim nói. Thời gian thoáng qua liền qua. Rất nhanh sẽ đến Lý Thái đại hôn tháng ngày. Lý Thái hôn lễ cũng không có ở Mặc Châu Thành cử hành, mà là tại Trường An Thành trong Hoàng Cung. Có thể nói Lý Thái hôn lễ phô trương, cũng không phải tưởng tượng lớn như vậy, trừ theo quy củ bái thiên địa, còn lại chính là uống rượu thu lễ. Bất quá Lý Thái lễ này thu, coi như là thu đến mỏi tay, liền ngay cả Lý Thế Dân nhìn ra, đều có một điểm đỏ mắt. Chỉ nghe Lý Thế Dân nhỏ giọng đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, coi như trẫm sinh nhật thời điểm, cũng không thấy văn võ bá quan như vậy tích cực tặng lễ. Thế nào, cảm giác mình ở văn võ bá quan trong lòng địa vị không có con trai của ngươi cao có phải hay không? Trưởng tôn Vô Cấu mỉm cười nhỏ giọng nói, cái này ta cũng không ghen ghét, e sợ Lý Thái tiểu tử kia ở văn võ bá quan trong lòng lưu lại cũng không phải cái gì ấn tượng tốt. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, xem ra Lý Thế Dân thật làm được, hiểu con không ai bằng cha. Hắn xác thực nói ra văn võ bá quan tiếng lòng. Mọi người tại đây, thật sự không có mấy người là thành tâm muốn chúc mừng Lý Thái. Muốn nói hôm nay, có thể cũng coi là song hỷ lâm môn. Bởi vì ngay tại sáng sớm hôm nay, một chiếc liều lĩnh khói trắng xe lửa lái vào Trường An Thành. Không tệ, chính là Mặc Châu Thành đi về Trường An Thành đường sắt. Trải hoàn thành. Mà Lý Thái được quá hôn lễ, liền biết mang theo chính mình tân nương, trở thành xe lửa người thứ nhất hành khách. Nhìn liều lĩnh khói trắng xe lửa, đem Lý Thái cùng hắn ba vị tân nương đưa đến Mặc Châu Thành, cuộc hôn lễ này cũng coi như đến đoạn kết. Tại sao là ba vị tân nương? Theo lý mà nói, Cẩm Nhi là không có tư cách tham gia cuộc hôn lễ này. Dù sao thân phận của hắn chỉ là một cái tỳ nữ. Thế nhưng Lý Thái cũng không muốn cho Cẩm Nhi lưu lại tiếc nuối. Vì lẽ đó trước khi kết hôn, Lý Thái cố ý sớm trưởng tôn Vô Cấu, đem chính mình suy nghĩ cùng Lý Thế Dân nói. Lúc đó, Lý Thế Dân cũng cảm thấy so sánh làm khó dễ. Dù sao thân phận cách biệt quá mức cách xa, thậm chí Lý Thế Dân đều có một chút cảm thấy Lý Thái có chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng muốn tìm Tần Quỳnh đã từng nói, Lý Thái quan tâm nhất chính là một cái chữ tình. Vì lẽ đó cũng không dễ nói trách cứ Lý Thái không biết nặng nhẹ. Cuối cùng ngược lại là trưởng tôn Vô Cấu nghĩ đến một cái cách nào, đó chính là để Cẩm Nhi nhận trưởng tôn Vô Kỵ làm nghĩa phụ. Cứ như vậy, Cẩm Nhi thân phận thì có, vì lẽ đó cũng tự nhiên trở thành tân nương. Ngồi ở trên xe lửa, Lý Thái liên tục đánh giá chính mình ba vị tân nương, đầy mặt đều là hạnh phúc mỉm cười. Bất quá lúc này Vũ Mị Nương tâm tình cũng không phải rất tốt, bởi vì trước khi kết hôn, Lý Thái liền đã từng nói Vũ Mị Nương tuổi tác quá nhỏ, bây giờ còn không thích hợp cùng mình động phòng. Lúc đó Vũ Mị Nương chuyện này 100 không tình nguyện. Thế nhưng Vũ Mị Nương biết rõ, bản thân bây giờ mới vẻn vẹn 8 tuổi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Bất quá Lý Thái nhưng đáp ứng Vũ Mị Nương, ở hắn 18 tuổi sinh nhật cái kia một ngày, sẽ làm Vũ Mị Nương trở thành hạnh phúc nhất tân nương. Nhìn thấy Vũ Mị Nương cái kia một mặt không quá cao hứng vẻ mặt, Tuyên Hoa cười đối với Vũ Mị Nương nói, Mị Nương, có phải hay không cảm thấy có một ít oan ức nha? Ta biết là Thái ca quan tâm ta, thế nhưng trong đầu vẫn có một điểm không quá thoải mái. Vũ Mị Nương nháy cặp kia lông ụp ụp con mắt, đối với Tuyên Hoa nói, tối hôm nay, chúng ta tân lang là thuộc về ngươi, hắn sẽ ôm ngươi chậm rãi ngủ, như vậy có phải hay không biết ít một chút tiếc nuối đây? Tuyên Hoa vừa cười vừa nói, nghe được Tuyên Hoa, Vũ Mị Nương liền nhìn về phía ngồi ở bên người Lý Thái. Trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, chỉ lo Lý Thái không đồng ý, không chỉ tối hôm nay, sau đó mỗi cái buổi tối, chỉ cần Mị Nương đồng ý, ta đều có thể ôm ngươi ngủ. Lý Thái nhẹ nhàng đem Vũ Mị Nương ôm vào lòng, tràn ngập yêu thương nói, cái này nhưng làm Vũ Mị Nương cao hứng xấu, đầu nhỏ liên tục mãnh liệt đốt, nguyên bản không cao hứng vẻ mặt cũng quét qua mà khoảng không. Thay vào đó lại là một mặt vui cười. Mạc Châu thành nhà ga, đến hàng mấy chục ngàn bách tính, tự phát chờ ở nơi đó. Bọn họ muốn đích thân nghênh tiếp Lý Thái, đưa lên thuộc về bọn hắn cái kia phần chân thành chúc phúc. Làm Lý Thái ngồi xe lửa, tiến vào trạm điểm về sau, toàn bộ nhà ga trên quảng trường, muốn tìm vui mừng âm nhạc, đồng thời còn kèm theo đến hàng mấy chục ngàn bách tính, đưa lên chân thành chúc phúc. Điều này làm cho Lý Thái trong lòng cực kỳ ấm áp, bởi vì đây mới là xuất phát từ nội tâm chúc phúc. Có thể đạt được như vậy tôn sùng, cũng không phải là mình chức vị có thể chiếm được, vậy cần chính mình nỗ lực mới có thể để cho mình con dân như vậy kính yêu chính mình. Lý Thái đứng ở chỗ cao, hướng về đến đây chúc bách tính vung vung tay. Nhìn thấy Lý Thái thủ thế, toàn bộ trong sân rộng trở nên yên lặng như tờ. Chỉ nghe Lý Thái mở miệng nói, hôm nay bản vương đại cưới, có thể đạt được toàn thành bách tính chúc mừng, là bản vương cực kỳ vinh hạnh. Bản vương quyết định, toàn thành nghỉ 3 ngày, đại gia có thể thỏa thích cuồng hoan. Sau khi nói xong, Lý Thái mang theo 3 vị tân nương ở bách tính chúc phúc trong tiếng trở lại chính mình Ngụy Vương phủ. Dựa theo ở trên xe lửa ước định, Lý Thái không có đi còn lại nhị nữ gian phòng, mà là ôm Vũ Mị Nương thoải mái ngủ một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái ở Vũ Mị Nương hầu hạ dưới hoàn thành rửa mặt trang điểm, làm Lý Thái mang theo Vũ Mị Nương tới gặp Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi thời điểm, phát hiện Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi chính nhìn trên bàn đàn mộc hộp ở nơi đó đờ ra. Vì vậy liền tiến lên hỏi, các ngươi ở nơi đó nhìn cái gì? Vậy mà như thế mê ly, điện hạ, những này đàn mộc cháp, thật hiếu kỳ quái, ta cùng Tuyên Hoa tỉ tỉ nghĩ hết cách nào, cũng không thể có thể đem bọn họ mở ra. Cẩm Nhi dùng ngón tay chỉ trên bàn đàn mộc cháp, đối với Lý Thái nói, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, sau đó không nên gọi ta điện hạ, có thể trực tiếp gọi tên ta, hoặc là gọi ta thái ca. Lý Thái liếc Cẩm Nhi một chút rồi nói ra, thật sự là không biết xấu hổ, Cẩm Nhi tỷ tỷ năm nay đã 14 tuổi, so với ngươi còn muốn lớn hơn 2 tuổi đây, phải gọi cũng không thể gọi thái ca, chỉ có thể gọi ngươi là đệ đệ. Vũ Mị Nương hướng về Lý Thái le lưỡi rồi nói ra, sau đó chúng ta liền gọi hắn là thanh tước đi, ta cũng cảm thấy danh tự này kêu lên rất khả ái. Tuyên Hoa cười đối với Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi nói, đúng, trước đây chỉ có phụ hoàng cùng mẫu hậu mới có thể xưng hô như vậy hắn, thế nhưng là bây giờ hắn đã có mới chữ, gọi Cao Giác. Cái kia thanh tước danh tự này liền chúng thuộc về ta. Vũ Mị Nương cao hứng nói, Lý Thái vốn tưởng rằng mình có thể cáo biệt cái này chim nhỏ tên, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ nhưng phải bị người khác gọi cả đời. Bất quá Lý Thái nhưng trong lòng thì ngọt ngào, đối với danh tự này ngược lại 10 phần yêu thích. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.